Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 11: Không có tiền, không có cướp của. Phần 1. Trong lời lẽ của người bào chữa có một điểm làm mọi người sửng sốt, đó là hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của 3.000 rúp ác hại ấy, vì vậy là phủ nhận khả năng cướp đoạt số tiền ấy. Thưa quý vị bồi thẩm, luật sư bắt đầu. Trong vụ này, bất cứ người nào mới lạ và không thiên kiến đều sửng sốt vì một đặc điểm. Đó là buộc tội cướp của, đồng thời hoàn toàn không có khả năng thực tế chỉ rõ cướp cái gì. Cướp tiền, người ta báo thế chính là 3.000 rúp, mà sự tồn tại thật của nó thì không ai biết. Các vị hãy thử xét xem làm thế nào chúng ta biết rằng có 3.000 ấy. Ai trông thấy nó? Chỉ có tên đệ tớ Smerjakov trông thấy và chỉ ra rằng nó để ở trong chiếc phong bì có chữ đề. Thì nói cho bị cáo và em ruột bị cáo là Ivan Fedorovich điều đó từ trước khi tai họa xảy ra. Cả Svetlova cũng biết. Nhưng dù sao, cả ba nhân vật ấy không nhìn thấy tiền, chỉ có Smerjakov nhìn thấy. Nhưng một câu hỏi tự nó nảy ra, nếu đúng là có số tiền ấy và Smerjakov nhìn thấy, thì hắn nhìn thấy lần cuối cùng khi nào? Nếu ông chủ lại lấy số tiền ấy từ dưới đệm và cho vào hộp mà không cho hắn biết thì sao? Xin lưu ý rằng theo Smerjakov thì tiền nằm dưới đệm. Bị cáo hẳn phải lấy ra từ dưới đệm, nhưng giường vẫn không nhào nát tí nào. Điều đó được ghi cẩn thận trong biên bản. Bằng cách nào bị cáo có thể hoàn toàn không làm giường nhào nát, thêm nữa hai tay giấy đầy máu mà làm không làm bẩn tấm bra mới cố ý đem ra trải lần này? Nhưng người ta sẽ nói với chúng ta, thế còn phong bì trên sàn? Chính vì chiếc phong bì ấy là điều đáng nói. Ban nãy thậm chí tôi hơi ngạc nhiên vì công tố tài cao khi nói về chiếc phong bì ấy đã tuyên bố chính quý vị nghe thấy đây, ở chỗ mà ông ta chỉ ra sự vô lý của giả thuyết rằng Smerjakov giết. Nếu không có cái phong bì ấy, nếu nó không nằm trên sàn như một tang chứng, nếu kẻ cướp của mang nó đi thì cả thế gian này không ai biết có chiếc phong bì đựng tiền. Vì vậy là bị cáo đã cướp tiền. Như vậy, duy chỉ có mảnh giấy bị xé rách trên đề chữ, thậm chí theo lời thú nhận của chính bị cáo, là sự buộc tội bị cáo cướp của. Nếu không thì sẽ không ai biết là có cướp của, và có lẽ là có tiền. Nhưng chẳng lẽ chỉ riêng việc mảnh giấy lăn lóc trên sàn là bằng chứng rằng trong đó có tiền, và tiền đã bị cướp đi ư? Nhưng người ta đáp, Smerjakov nhìn thấy tiền ở phong bì. Nhưng hắn nhìn thấy tiền lần cuối khi nào? Tôi hỏi. Tôi đã nói chuyện với Smerjakov. Hắn nói với tôi rằng hắn thấy tiền 2 ngày trước khi xảy ra tai họa. Nhưng tại sao tôi không thể giả thiết một tình huống, chẳng hạn ông già Fedor Pavlovich ngồi lì ở nhà, sốt ruột, bồn chồn chờ người tình. Vì không có việc gì làm, chợt nảy ra ý nghĩ lấy chiếc phong bì và xé nó ra. Phong bì làm cái quái gì, có lẽ nàng sẽ không tin. Còn nếu ta dơ cho nàng xem một tập 30 tờ giấy ngũ sắc thì có tác động mạnh hơn. Nàng sẽ thèm nhỏ giải ra. Thế là ông già xe phong bao lấy tiền ra, còn phong bì thì vứt xuống sàn bằng hai bàn tay oai quyền của ông chủ và cố nhiên không sợ để lại tang chứng gì cả. Thưa quý vị bồi thẩm, quý vị nghe đấy, giả thuyết như thế, sự kiện như thế có thể có quá đi chứ? Tại sao không nhỉ? Nhưng nếu sự việc như thế có thể có đủ lời buộc tội cướp của tự nó tiêu ma, không có tiền, vì vậy cũng không có chuyện cướp của. Nếu phong bì nằm trên sàn như một tang chứng rằng trong đó có tiền, thì tại sao tôi không thể khẳng định ngược lại? Chính là phong bì nằm lăn lóc trên sàn là bởi trong đó không còn tiền. Ông chủ trước đó đã lấy ra rồi. Phải, nhưng vậy thì tiền biến đi đâu? Nếu chính Fedor Pavlovich đã lấy ra, khám xét trong nhà không tìm thấy tiền kia mà. Thứ nhất, trong hộp của ông ta đã tìm thấy một phần tiền. Thứ hai là ông ta có thể lấy tiền từ buổi sáng, thậm chí từ hôm trước, dùng tiền vào việc khác, thanh toán, gửi đi, cuối cùng là thay đổi ý nghĩ của mình, thay đổi tận gốc kế hoạch hành động của mình và không thấy cần thiết phải báo trước cho Smerjakov biết thì sao? Nếu giả thuyết như vậy có thể có, cho dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi thôi, thì làm sao có thể buộc tội bị cáo một cách dai dẳng và cương quyết như thể rằng bị cáo giết người để cướp của và thật sự có cướp của? Vì như vậy là chúng ta đi vào lãnh vực tiểu thuyết. Nếu khẳng định rằng một vật bị cướp thì chỉ cần chỉ ra vật ấy hay ít ra chứng minh rằng chắc chắn vật đó có thật. Đằng này chẳng ai tìm thấy nó. Mới đây ở Petersburg, một người trẻ tuổi gần như còn trẻ con 18 tuổi bán hàng rong lặt vặt giữa thanh thiên bạch nhật, cầm rìu vào một tiệm đổi tiền và táo tợn phi thường. Điển hình, giết chủ tiệm, lấy đi 1.500 rúp mà y đã kịp tiêu đi. Người ta tìm thấy tất cả số tiền còn lại. Ngoài ra, người tài công trở lại tiệm sau vụ giết người đã bao cho cảnh sát biết số tiền ấy gồm những loại tiền gì, nghĩa là bao nhiêu tờ ngũ sắc, bao nhiêu tờ xanh, bao nhiêu tờ đỏ, bao nhiêu tiền vàng và những loại gì. Trên người kẻ sát nhân bị bắt có đúng những loại tiền giấy và tờ vàng như thế. Thêm vào đó là sự thu nhận thành khẩn, đầy đủ rằng y đã giết người và lấy chính số tiền ấy. Thế mới gọi là tang chứng chứ, thưa quý vị bồi thẩm. Ở đây tôi biết, tôi nhìn thấy, sờ mó thấy tiền và không thể nói rằng không có tiền. Trong trường hợp này, có như thế không? Thế mà đây lại là chuyện sống hay chết, số mệnh con người. Đúng vậy, người ta sẽ nói, nhưng ngay đêm hôm ấy anh ta đã ăn uống hoang tàn, tiêu tiền như rác, đã tìm thấy anh ta ngần rú rút, anh ta lấy đâu ra số tiền ấy. Nhưng chính bởi vì phát hiện thay anh ta có 1.500 rúp thôi, nửa còn lại của số tiền không thể tìm ra được, nên điều đó chứng minh rằng tiền ấy không phải là số tiền không hề có trong phong bì. Tính thời gian mà tính hết sức chặt chẽ, cuộc điều tra sơ bộ đã chứng tỏ rằng bị cáo sau khi từ chỗ người đầy tớ gái chạy đến nhà viên chức Bạch Khó Tin thì không ghé qua nhà và không tạt vào đâu cả. Rồi suốt thời gian sau đó anh ta ở trước mặt mọi người, thành thử không thể tách ra một nửa của 3.000 và giấu vào đâu cả. Chính đó là nguyên nhân khiến ông công tố giả định rằng bị cáo giấu tiền vào một khe kẽ nào đó ở Mokraya, phải chăng là giấu trong hầm lâu đài? Udolpho, thưa quý vị, phải chăng đấy là một giả thiết quan đường lãng mạn? Xin lưu ý, chỉ cần loại bỏ giả thiết có cái gì cất giấu ở Mokraya là lời buộc tội cướp của bay biến. Bởi vì 1.500 hay ở đâu, biến đi đâu, bằng phép màu nào nó có thể biến mất nếu chứng minh được rằng bị cáo không hề đi đâu. Bằng những thiên tiểu thuyết như thế, chúng ta có thể quỷ dựng mạng người như chơi. Người ta sẽ bảo, dù sao anh ta cũng không thể giải thích 1.500 anh ta có lấy ở đâu ra, ngoài mọi người đều biết rằng trước đó anh chẳng có đồng nào. Vậy thì ai biết điều đó, nhưng bị cáo đã khai rõ ràng và dứt khoát về việc lấy tiền ở đâu ra. Và nếu muốn, thưa quý vị bồi thẩm, trước kia cũng như hiện nay không thể có cái gì dễ tin hơn lời khi ấy, phù hợp hơn với tính cách và tâm hồn bị cáo. Vì công tố thích pho tiểu thuyết của mình, bị cáo tính đến nhu nhược, chịu lấy 3.000 đồng do vợ chưa cưới đưa ra trong điều kiện hết sức nhục nhã, anh ta không thể để riêng ra một nửa và khâu vào cái túi. Nếu như có khâu, thì cứ 2 ngày anh ta lại thao ra lấy 100 rúp, và như vậy 1 tháng là hết nhẵn. Các vị hãy nhớ rằng tất cả những điều đó được trình bày bằng giọng không cho phép phản đối. Nhưng nếu sự việc diễn ra hoàn toàn không như cuốn tiểu thuyết đã tạo ra, mà ở đây có một nhân vật hoàn toàn không như trong cuốn tiểu thuyết đã tạo ra mà lại có một nhân vật hoàn toàn khác thì sao? Vấn đề chính là ở chỗ vị công tố đã tạo nên một nhân vật khác, có lẽ người ta sẽ phản đối. Có những người làm chứng rằng anh ta đã ăn chơi ở làng Mokraya hết cả 3.000 rúp lấy của cô Vekhosheva 1 tháng trước khi xảy ra tai họa, tiêu luôn 1 lần hết sạch, thành thử không có chuyện anh ta tách ra một nửa. Nhưng những người làm chứng ấy là ai? Mức độ xác thực của những người làm chứng ấy tại tòa đã bị phơi trần. Ngoài ra, miếng bánh trong tay người khác bao giờ xem ra cũng to hơn. Rốt cuộc, không người nào trong số những người làm chứng tự tay đếm số tiền ấy, chỉ phán đoán bằng mắt. Phần 2. Như nhân chứng Maximov khai rằng, bị cáo cầm trong tay 20.000 đồng. Các vị thấy đấy, thưa quý vị bồi thẩm, bởi vì tâm lý học có 2 đầu, nên xin cho phép tôi dùng đầu kia và ta sẽ xem kết quả ra sao. 1 tháng trước khi xảy ra thảm họa, bị cáo được tiểu thư Vekhosheva trao cho 3.000 rúp để đi gửi bằng bưu điện. Có đúng là được trao trong điều kiện nhục nhã, mất phẩm giá như vừa nói ban nãy không? Theo lời khai đầu tiên của tiểu thư Vekhosheva về việc này thì hoàn toàn không phải như thế. Trong lời khai lần thứ hai, chúng ta nghe thấy tiếng gào thét giận dữ trả thù, tiếng gào thét của nỗi căm hờn đã che giấu lâu ngày. Nhưng chỉ riêng một người làm chứng khai lần đầu đã không đúng, hiện chúng ta có quyền kết luận rằng khai lần thứ hai cũng không đúng. Công tố viên không muốn không dám, đây là lời của ông, đụng chạm đến thiên tiểu thuyết ấy. Thôi được, tôi sẽ cũng không đụng chạm đến. Tuy nhiên, cho phép tôi chỉ đưa ra nhận xét rằng, nếu một nhân vật trong trắng, đạo đức cao, không phải bàn cãi gì nữa như tiểu thư Vekhosheva, tôi xin nói, một người như thế mà đột nhiên tại tòa thay đổi lời khai lần đầu của mình, nhằm mục đích trực tiếp là làm hại bị cáo thì cũng rõ ràng là lời khai của tiểu thư không vô tư, không bình tĩnh. Chẳng lẽ chúng ta không có quyền kết luận rằng người phụ nữ báo thù có phóng đại nhiều điều, đúng chính là phóng đại nỗi hổ thẹn và sỉ nhục do số tiền mình trao gây ra. Trái lại, tiền ấy được trao sao cho còn có thể nhận được, đặc biệt một người nông nổi như bị cáo của chúng ta. Cái chính là anh ta vẫn nhắm sẽ nhận được 3.000 đồng mà cha còn thiếu anh ta theo sự tính toán. Thật là nông nổi, nhưng chính vì nông nổi mà anh ta tin chắc rằng cha sẽ trả cho anh ta sẽ nhận được, vì vậy bao giờ cũng có thể trả cho tiểu thư về Josefa số tiền đưa anh ta nhờ gửi bưu điện và thanh toán hết nợ nần. Nhưng ông công tố tuyệt nhiên không muốn chấp nhận rằng ngay trong ngày hôm ấy, ngày buộc tội, anh ta có thể lấy ra nửa số tiền và khâu vào cái túi. Tính cách anh ta không phải như thế, anh ta không thể có những tình cảm như thế, nhưng chính ông lại lớn tiếng nói về hai việc thẩm mà Karamazov có thể ngắm nhìn. Karamazov chính là một bản chất hai mặt, hai việc thẩm. Ngay lúc có nhu cầu ăn chơi trác táng, anh ta có thể dừng lại nếu có cái gì làm anh ta sửng sốt từ phía bên kia. Mà cái bên kia ấy chính là tình yêu, chính là tình yêu lúc ấy bùng cháy như thuốc súng. Mà để giữ được tình yêu ấy thì cần có tiền, cần hơn nhiều so với số tiền để ăn uống với chính người yêu ấy. Nàng sẽ bảo anh ta, em là của anh, em không muốn lấy Fyodor Pavlovich. Anh ta sẽ dồ lấy nàng và đưa đi, nhưng phải có tiền mới được. Cái đó quan trọng hơn và việc nhậu nhẹt. Karamazov không hiểu điều đó sao, anh ta đau đớn chính vì mỗi lo âu ấy. Vậy thì có gì khó tin nếu anh ta lấy dành một số tiền, cất để phòng xa. Thế nhưng thời gian trôi đi, Fedor Pavlovich không trao cho bị cáo 3.000 đồng, mà nghe đâu ông già dùng chính số tiền ấy là mồi nhử người anh ta yêu. Nếu cha không đưa tiền, anh ta nghĩ, thì đối với Ekaterina Ivanovna, ta là kẻ ăn cắp. Anh ta nảy ra ý nghĩ ngàn sưởi mà anh ta vẫn mang trong cái túi ấy, anh sẽ đem đến đặt trước mặt Vekosefa và nói, anh là thằng điếu cán nhưng không phải là thằng ăn cắp. Vậy là có hai nguyên nhân để giữ gìn ngàn sưởi ấy, như giữ lòng ngươi con mắt, không tháo túi, lấy từng trăm ra tiêu. Vì sao vị công tố lại không thừa nhận là bị cáo có ý thức danh dự? Không, anh ta có ý thức danh dự, cho dù là không đúng, cho dù là thường sai lầm, nhưng anh ta có đến say mê và anh ta đã chứng minh điều đó. Thế nhưng công việc trở nên phức tạp, nỗi dằn vặt ghen tuông lên tới tột đỉnh. Vẫn hai câu hỏi trước đây lộ rõ ngay một giây dứt hơn trong bộ não diêm tấy của anh ta. Ta mà trả lại cho Ekaterina Ivanovna thì lấy đâu ra tiền để đưa Krushenka đi? Nếu anh ta điên cuồng như thế, say sưa bét nhè như thế, làm loạn trong các tủ quán thì có lẽ vì anh ta đau xót quá, không chịu đựng nổi. Hai câu hỏi ấy số cuộc gây gắt đến nỗi đưa anh ta đến tuyệt vọng. Anh ta nhờ em út đến hỏi cha 3.000 đồng lần cuối cùng, nhưng chờ mãi không được trả lời, anh ta sọc vào và cuối cùng là đánh ông già trước mặt một số người. Sau đó thì ông bố bị đánh sẽ không đưa tiền nữa. Chẳng biết lấy ở đâu, tối hôm ấy anh ta đâm ngực, chính là phần trên ngực chỗ của khâu cái túi và cúi mình nói với em rằng anh ta có phương tiện để không trở thành kẻ điểu cán, nhưng dù sao vẫn cứ là thằng điểu cán, bởi vì anh ta thấy trước rằng sẽ không dùng đến phương tiện ấy, không đủ sức mạnh tinh thần, không đủ cương quyết. Tại sao bên công tố lại không tin lời Alexei Fedorovich khai một cách trong trắng thành thật, không chuẩn bị và dễ tin như vậy? Trai lại tại sao lại buộc tội phải tin vào số tiền nhét trong khe hở nào đó, trong hầm lâu đài U Đông Phô? Tối hôm ấy, sau khi nói chuyện với em, bị cáo viết lá thư ác hại nữa, và lá thư ấy là chứng cứ chính quan trọng nhất tố giác bị cáo cướp của. Tôi sẽ hỏi tiền khắp bàn dân thiên hạ. Người ta mà không cho mượn thì tôi sẽ giết cha lấy tiền dưới nệm. Nhưng chiếc phong bì buộc cái băng hồng. Chỉ cần Ivan đi nơi khác, cá một chương trình hành động, không anh ta thì ai, làm như đã giết. Công tố kêu lên, nhưng trước hết đấy là thư viết lúc say rượu và trong tâm trạng cao cảnh ghê gớm. Thứ hai, anh ta lại giết về chiếc phong bì theo lời Smetyakov, bởi vì bản thân anh ta không nhìn thấy cái gói. Thứ ba, giết thì viết, nhưng có xảy ra như đã viết không? Lấy gì chứng minh? Bị cáo có lấy chiếc phong bì dưới nệm không? Có tìm thấy tiền không? Thậm chí có tiền thật hay không? Dạ, bị cáo có phải là người hám tiền không? Các vị nhớ lại cho, xin nhớ lại cho. Anh ta cắm đầu cắm cổ chạy không phải để cướp của, mà chỉ để biết rằng ở đâu người phụ nữ làm anh ta buồn khổ, không phải theo chương trình, không đúng như đã viết, nghĩa là không phải để cướp của như đã suy tính kỹ, mà là bất ngờ, vô tình cuồng nộ vì ghen tuông. Phải, người ta sẽ nói, nhưng dù sao anh ta vẫn chạy tới giết cha và chiếm đoạt tiền. Dần, rốt cuộc thì anh ta có giết hay không? Tôi phẫn nộ bác bỏ lời buộc tội cướp tiền, không thể buộc tội cướp của nếu không chỉ rõ chính xác cướp cái gì. Đấy là tiên đề, nhưng anh ta có giết người mà không lấy của không? Phải chăng đó là tiểu thuyết? Chương 12 Cũng không có giết người, phần 1. Thưa quý vị bồi thẩm, đây là cuộc đời con người, cho nên phải thận trọng. Chúng ta đã nghe thấy bên công tố xác nhận rằng cho đến tận hôm nay, ngày mở phiên tòa, công tố vẫn ngần ngừ chưa muốn buộc tội bị cáo, hoàn toàn chủ tâm giết người cho đến lúc lá thư sai ác hại ấy được đưa ra trình tòa. Việc diễn ra như đã biết, nhưng tôi xin nhắc lại lần nữa, anh ta chạy đến chỗ nàng, tìm nàng chỉ để biết nàng ở đâu. Đấy là sự kiện hiển nhiên, nếu nàng ở nhà, anh ta sẽ chẳng chạy đi đâu cả, sẽ ở bên nàng và sẽ tránh được cái việc mà anh ta đã dọa trong thư. Anh ta chạy đi một cách vô tình và bất ngờ, còn về lá thư sai của mình thì có lẽ anh ta hoàn toàn không nhớ, anh ta sẽ dơ theo cái chài. Và vì các vị nên nhớ, cái chài ấy mà người ta đã đưa cho chúng ta cả một pho tâm lý, tại sao anh ta phải lấy cái chài ấy làm vũ khí, dơ lấy nó làm vũ khí, vân vân và vân vân. Đến đây tôi chợt nảy ra một ý nghĩ bình thường nhất, nếu như cái chài ấy không nằm ngay trước mắt, không nằm trên giá để đồ, để cho bị cáo dơ lấy mà cất trong tủ thì sao? Khi ấy nó không đập vào mắt bị cáo, bị cáo sẽ chạy đi tay không, không vũ khí và có lẽ sẽ chẳng giết ai. Bằng cách nào tôi có thể kết luận về cái chài như bằng chứng về sự vũ trang và chủ mưu? Phải, nhưng anh ta đã gào thét khắp các quán rượu rằng anh ta sẽ giết cha 2 ngày trước. Buổi tối anh ta viết lá thư sai, anh ta trầm lặng và trong quán rượu anh chỉ cãi nhau với một người tài công. Vì Karamazov không thể không cãi nhau. Về việc đó tôi xin trả lời rằng nếu như đã mưu tính việc giết người như thế mà lại theo kế hoạch đã viết ra thì chắc chắn sẽ không cãi nhau với viên tài công, mà có lẽ cũng không đến quán rượu làm gì. Vì một người mưu tính một việc như thế đi tìm sự yên tĩnh, lánh mình, biến mất, không để ai nhìn thấy, nghe thấy mình. Hãy quên tôi đi nếu có thể được. Mà đấy không phải là do tính toán mà theo bản năng. Thưa quý vị bồi thẩm, tâm lý là chiếc đòn sóc 2 đầu và chúng ta cũng biết hiểu tâm lý. Còn về những lời la hét trong quán rượu suốt tháng đó thì trẻ con và những kẻ nhậu say sưa khi ra khỏi quán cãi nhau thường vẫn nói tao sẽ giết mày, nhưng rồi có giết đâu. Ngay chính lá thư ác hại ấy, phải chăng nó cũng là sự bực tức trong cơn say và sự hoa thao của kẻ ra khỏi quán rượu, tao sẽ giết tất cả chúng mày. Tại sao không phải như vậy? Tại sao lại không thể như vậy? Tại sao lại có lá thư ác hại ấy? Tại sao nó không buồn cười ư? Bởi vì đã tìm thấy xác chết của ông bố bị giết. Bởi vì người làm chứng đã nhìn thấy bị cáo ở trong giường có vũ khí và đang bỏ chạy. Và chính ông ta bị đánh gục thành thử, tất cả diễn ra như đã viết. Vì thế lá thư không buồn cười mà ác hại. Sạn danh chúa, chúng ta đã đến điểm ở trong giường, tức là đã giết người. Bằng 2 từ đó, đã có mặt thì nhất định là, thế là đầy đủ hết, thâu tóm cả lời buộc tội. Đã có mặt thì tức là, nhưng nếu tuy có mặt nhưng không tức là thì sao? Ôi, tôi đồng ý rằng toàn bộ các sự kiện gộp lại, sự trùng hợp các sự kiện thực sự khá hùng hồn. Nhưng hãy xét các sự kiện ấy riêng biệt, không gộp chúng lại với nhau. Tại sao bên công tố nhất quyết không muốn chấp nhận lời khai của bị cáo rằng anh ta chạy xa cửa sổ là chân thực? Hãy nhớ lại sự châm chọc mà bên công tố nói về sự kính cẩn và những tình cảm hiếu thảo đột nhiên dậy lên trong bị cáo. Nhưng nếu ở đây quả thật có cái gì giống như thế, nghĩa là dù không tôn kính nhưng hiếu thảo thì sao? Hẳn là mẹ tôi đã cầu nguyện cho tôi lúc ấy. Bị cáo khai trong lúc điều tra, anh ta đã chạy đi ngay khi tin chắc rằng Spelova không có ở trong nhà cha. Nhưng nhìn qua cửa sổ thì không thể biết rõ được. Bên công tố phản bác chúng tôi, tại sao không thể được nhỉ? Cửa sổ mở ra theo mật hiệu mà bị cáo đã gõ kia mà. Ở đây Fyodor Pavlovich có thể thốt ra một tiếng gì đó, có thể kêu thét lên và bị cáo có thể biết chắc rằng Spelova không có trong phòng. Tại sao cứ giả định như chúng ta tưởng tượng, như người ta đề nghị chúng ta tưởng tượng ra, thực tế có thể có cả ngàn sự việc mà ngay nhà tiểu thuyết tinh duy nhất cũng không quan sát thấy. Phải, nhưng Grigory thấy cửa mở, như vậy bị cáo chắc chắn ở trong nhà, tức là bị cáo giết. Về cánh cửa đó, thưa quý vị bồi thẩm, các vị thấy đó, vì cánh cửa ấy chỉ có mỗi một người làm chứng, nhưng lúc đó người đó ở trong trạng thái mà. Nhưng thôi được, cứ cho là cửa mở đi, cứ cho là bị cáo chối cãi, nói dối. Vì ý thức tự vệ rất dễ hiểu trong hoàn cảnh của anh ta, cứ cho là anh ta lọt vào nhà. Ở trong nhà thì đã sao? Tại sao hễ ở trong nhà thì sọc vào chạy qua các phòng, có thể xô đẩy cha, thậm chí có thể đánh cha, nhưng thấy rõ rằng Svelova không ở đây. Anh ta chạy đi, vui sướng vì Svelova không ở đây. Dạ, anh ta đã chạy đi mà không giết cha. Có lẽ chính vì thế lát sau anh ta tự bờ tường nhảy xuống chăm sóc Grigory đã bị mình đánh gục trong lúc hăng máu, là bởi anh ta có khả năng cảm thấy một tình cảm trong sạch, động lòng thương xót. Bởi vì anh ta đã tránh được sự cam dỗ giết cha, bởi vì anh ta cảm thấy trái tim mình trong sạch và vui sướng vì không giết cha. Ông công tố sẽ miêu tả hùng hồn với chúng ta là tâm trạng ghê gớm của bị cáo ở làng Mokroya khi tình yêu lại đến với anh ta, kêu gọi anh ta đi xây cuộc đời mới khi anh ta không còn có thể yêu được nữa. Bởi vì đằng sau lưng là cái thây đẫm máu của cha anh ta, tiếp đó là án tử hình. Tuy nhiên công tố viên vẫn chấp nhận tình yêu mà ông giải thích theo tâm lý học của mình. Trạng thái say rượu, người ta đưa kẻ phạm tội đi hành hình, thời gian còn lâu, vân vân và vân vân. Nhưng thưa vị công tố, có phải ông đã tạo nên nhân vật khác không? Tôi lại xin hỏi, bị cáo có thô thiển và bất nhân đến mức trong lúc ấy vẫn có thể yêu đương và quanh co trước tòa nếu như quả thực trên mình còn giấy máu chứ? Không, không, không. Vừa mới khám phá ra rằng nàng yêu anh, gọi anh theo mình, hứa hẹn với anh hạnh phúc mới. Ôi, tôi xin thề rằng anh ta cảm thấy nhu cầu gấp đôi, gấp ba, phải tự dẫn và nhất quyết sẽ tự dẫn, nếu như sau lưng anh ta là cái xác cha. Ồ không, anh ta sẽ không quên mấy khẩu súng của mình ở đâu. Tôi biết bị cáo, sự nhẫn tâm mọi sợ, gỗ đá mà người ta buộc cho anh ta không phù hợp với tính cách anh ta. Anh ta sẽ tự dẫn, đấy là điều chắc chắn. Anh ta không tự dẫn chính bởi vì mẹ cầu nguyện cho anh ta. Tội giết cha không trĩu nặng trong tim anh ta. Đêm hôm ấy ở Mokroya, anh ta đau khổ buồn phiền chỉ vì lão Grigory bị anh ta đánh gục và cầu trời cho lão tỉnh lại. Đòn đánh của anh ta không giết chết lão và anh ta không mắc tội. Tại sao không chấp nhận cách giải quyết sự việc như thế? Chúng ta có bằng chứng vững chắc nào là bị cáo nói dối chúng ta? Thế còn cái xác của người cha, người ta sẽ lại vạch ra với chúng ta. Anh ta đã bỏ chạy, anh ta không giết. Vậy thế ai giết ông già? Tôi xin nhắc lại, đây là toàn bộ logic của bên công tố. Ai giết nếu không phải là anh ta? Chẳng có ai thay anh ta. Thưa quý vị bồi thẩm, có phải như vậy không? Có thật là dù sao cũng không tìm được ai thay vào không? Chúng ta đã nghe thấy bên công tố điểm tên từng người vẫn ở đấy và đêm hôm ấy có mặt tại nhà này. Có 5 người, tôi đồng ý là có 3 người không chịu trách nhiệm, ấy là nạn nhân Grigory và vợ lão. Thành thử chỉ còn bị cáo và Smetyakov. Và vị công tố đã kêu lên một cách đầy cảm hứng rằng bị cáo đổ cho Smetyakov, vì không có ai mà đổ tội nữa nếu có người thứ sáu nào đó. Cho dù là bóng ma của một người thứ sáu thì bị cáo sẽ lập tức không đổ cho Smetyakov nữa vì xấu hổ, mà đổ cho người thứ sáu ấy ngay. Nhưng thưa quý vị bồi thẩm, tại sao tôi không kể kết luận hoàn toàn ngược lại, có 2 người, bị cáo và Smetyakov? Tại sao tôi không nói rằng công tố buộc tội khách hàng của tôi chỉ vì không còn ai khác? Mà không còn ai khác là vì do thiên kiến có sẵn, ông đã loại bỏ tất cả sự nghi ngờ nào đối với Smetyakov. Phải, quả thực là đổ tội cho Smetyakov chỉ có bản thân bị cáo, 2 anh em bị cáo và Svetlova, chỉ có vậy thôi. Nhưng vẫn còn những người trong số những người khai cung. Đấy là sự rì rầm trong xã hội, tuy là mơ hồ với những câu hỏi, những nghi ngờ nào đó, có những tin đồn mập mờ, ta cảm thấy có sự chờ đợi nào đó. Cuối cùng, sự đối chiếu các sự kiện, sự đối chiếu rất đặc sắc, tuy xin thú thật là du dơ, nhưng cũng là một bằng chứng. Thứ nhất là lên cơn động kinh đúng vào ngày xảy ra đại họa, không hiểu sao bên công tố buộc phải ra sức biện bạch, bảo vệ nó. Tiếp đến là sự tự sát bất ngờ của Smetyakov trước phiên tòa. Tuy nhiên, lời khai không kém phần bất ngờ của người em lớn của bị cáo tại phiên tòa hôm nay. Cho đến lúc ấy, anh ta vẫn tin rằng anh mình có tội, vậy mà anh ta mang tiền đến và lại nêu đích danh Smetyakov là kẻ giết người. Ôi, cùng với tòa và bên công tố, tôi hoàn toàn tin chắc rằng Ivan Karamazov ốm và lên cơn sốt mê sản. Lời khai của anh ta thật sự có thể là một mưu toan tuyệt vọng, mà lại trong cơn mê sản để cứu anh bằng cách đổ tội cho kẻ đã chết. Tuy nhiên, tên Smetyakov đã được thốt lên, dường như là nghe thấy một cái gì bí ẩn. Ở đây có cái gì chưa nói hết, thưa quý vị bồi thẩm, chưa xong hẳn và có lẽ sẽ còn được nói nốt. Nhưng chúng ta hãy tạm gác chuyện ấy lại, chuyện ấy để sau. Ban nãy tòa đã quyết định tiếp tục phiên xử, nhưng bây giờ trong lúc chờ đợi, tôi có thể vạch ra một điều. Chẳng hạn những nhận xét về tính cách của Smetyakov đã qua đời mà vị công tố đã vẽ ra một cách tinh vi và tài ba. Nhưng tuy ngạc nhiên về tài năng của ông, tôi không thể đồng ý với ông về thực chất của những nhận xét của ông. Tôi đã đến nhà Smetyakov, đã gặp hắn và đã nói chuyện với hắn. Hắn gây cho tôi ấn tượng hoàn toàn khác. Hắn yếu sức khỏe, đây là sự thật. Nhưng về tính cách, trái tim thì hoàn toàn không. Đây hoàn toàn không phải là con người yếu đuối như bên công tố kết luận. Đặc biệt, tôi không thấy hắn nhút nhát. Sự nhút nhát mà vị công tố đã miêu tả hết sức đặc sắc với chúng ta. Hắn hoàn toàn không chấp phát. Trái lại, tôi thấy một sự đa nghi ghê gớm ẩn dưới cái vẻ ngoài ngây thơ và một trí tuệ có khả năng quan sát rất nhiều. Bên công tố quá chất phát cho rằng hắn gàn dở, hắn để lại cho tôi một cảm tưởng hoàn toàn dứt khoát. Tôi ra về với niềm tin chắc rằng con người này rất độc đáo, hao danh vô tận, hay trả thù và ghen tị kinh khủng.